Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, phần 812. Nói cách khác, biến dị người là căn bản không có biện pháp chỉnh dung. Bởi vì căn bản liền không có dùng, nhưng là tìm người thường nói cũng không được. Bởi vì Vệ Phong không phải người thường. Tìm một người bình thường tới thay thế cũng căn bản lừa không đến nhà gái bên kia người. Đặc biệt là nữ nhân kia, kỳ thật điểm danh muốn Vệ Phong, kỳ thật lần trước nhà bọn họ liền nghĩ muốn trực tiếp đem Vệ Phong chộp tới đè nặng kết hôn tính, là chính bọn họ ngăn trở kéo dài thời gian, chính là vì muốn chỗ tốt, nhưng là hiện tại, chỗ tốt là muốn tới tay, nhưng bởi vì bọn họ kéo dài thời gian quan hệ. Cho Vệ Phong cùng Tiết Khôn rời đi y thị căn cứ cơ hội. Cho nên, bọn họ hiện tại là hối hận muốn chết, y thị căn cứ bên kia kế tiếp sẽ phát sinh sự tình bọn họ là. Không biết, Vệ Phong cùng Tiết Khôn chỉ biết, bọn họ cuối cùng là rời đi y thị căn cứ cái kia làm cho bọn họ hít thở không thông lâu như vậy địa. Phương, bọn họ hiện tại yêu cầu làm chính là an an tĩnh tĩnh đi theo hai vị đường tiên sinh. Như vậy ít nhất có thể bảo đảm bọn họ ở lúc sau có thể có ổn định sinh hoạt, Đường Minh cũng không có nuốt lời, giữa đường thời điểm làm rác điêu đến trên đất bằng ngừng một hồi. Làm Tiết Khôn cùng Vệ Phong chính mình ở quanh thân tìm con mồi săn thú. Bọn họ ở phía sau đi theo, Đường Thiên Lam, hiện tại bọn họ ăn này đó bình thường biến dị động vật thịt. Thực lực tăng trưởng sẽ rất cho mơ siêu, Đường Minh. Tiết Khôn ăn hai phân pha loãng dịch, tình huống nhìn qua vẫn là không tồi, chính là thân hình nhìn qua vẫn là quá gầy yếu, phòng chừng muốn một tháng tả hữu mới có thể dưỡng trở về, Đường Thiên Lam. Vệ Phong phải thử một chút xem sao, Đường Minh, hiện tại trước không cần, xem Tiết Khôn tình huống còn tính không tồi, nhưng kỳ thật vẫn là có điều thiếu hụt. Phải biết rằng chúng ta lúc ấy nhưng không chỉ là như vậy điểm thực lực, Đường Thiên Lam nhìn kỹ. Xem Tiết Khôn động tác, xác thật, nhưng cũng khả năng chỉ là hắn nằm lâu như vậy di chứng. Chỉ cần nhiều vận động săn thú là có thể khôi phục, Đường Minh. Nhìn lại đi, nếu là không thành vấn đề nói, lại cho hắn uống một phần liền kết thúc, nếu là còn chưa đủ nói. Liền lại cấp hai phân thử xem mơ siêu, nếu là Tiết Khôn uống sạch này đó pha loãng dịch không? Những không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hơn nữa còn trở nên rất mạnh lúc sau. Nghĩ đến Vệ Phong cũng sẽ yên tâm uống một phần, bọn họ chỉ cần nói cho những người này. Cái này dược uống nhiều không có chỗ tốt, bọn họ nhìn qua thực tự hạn chế, hẳn là sẽ không có vấn đề, hừ. Kỳ thật, liền tính là có vấn đề cũng không có việc gì, chẳng lẽ còn có thể cường đoạt, trước không nói thực lực vấn đề, không có độc máu, chỉ có chính bọn họ có thể lộng tới, người khác tới lộng cũng chỉ có thể bị bọn họ huyết cấp độc chết. Đến lúc đó chết thê thê thảm thảm, Tiết Khôn bọn họ ước chừng một giờ lúc sau mới trở về. Bọn họ chỉ mang về tới ba con mồi, hình thể đại khái chính là bọn họ người như vậy đại. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 829 Tiết Khôn. Đây là chúng ta ở sở hữu săn thú đến biến dị động vật bên trong chọn lựa ra tới. Biến dị trình độ tối cao 3 con biến dị động vật. Bên kia giống như có một cái hà. Chúng ta qua đi rửa sạch một chút, Đường Minh. Tiểu tâm trong sông đồ vật, thu thập hảo mau chóng trở lại nơi này, bọn họ gật gật đầu. Thập phần hưng phấn hướng bờ sông đi đến, mà Đường Minh bọn họ còn lại là ở chỗ này nhóm lửa. Chuẩn bị một ít gia vị, kỳ thật rác điêu liền ở phụ cận nhìn, bọn họ liền tính gặp được nguy hiểm. Rác điêu bám vào người xuống dưới, là có thể trực tiếp mổ chết biến dị động vật, theo sau một chương miệng thuận tiện ăn luôn. Trên thực tế, Tiết Khôn bọn họ thật đúng là liền thấy được một màn này. Có biến dị động vật từ sau lưng tập kích bọn họ. Cộng thêm bọn họ ra ngoài săn thú kinh nghiệm thật sự là quá ít. Cho nên thiếu chút nữa bị thực hiện được, cũng may rác điêu nhanh chóng mổ sau khi chết cấp ăn luôn. chờ bọn họ quay đầu lại xem thời điểm, liền nhìn đến rác điêu ăn luôn một con biến dị động vật cảnh tượng, lúc này bọn họ mới phản ứng lại. Đây, vừa rồi hai người từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, từ đó về sau. Bọn họ liền trở nên càng thêm cẩn thận, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở ăn qua cơm trưa lúc sau. Liền dò hỏi bọn họ muốn hay không tại dã ngoại đãi một thời gian. Thích ứng một chút săn thú sinh hoạt, bọn họ hai cái không hề nghĩ ngợi đều đáp ứng rồi, vì thế bọn họ liền ở bên ngoài hao phí ước chừng 4 ngày thời gian, mấy ngày nay xuống dưới. Hai người bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở rừng lại mà phụ cận tìm kiếm đủ loại kiểu dáng biến dị động vật. Cho chính mình luyện tập trong lúc Đường Minh cho Tiết Khôn đệ tam phân dược tề. Hắn ăn luôn lúc sau lại thơm ngào ngạt ngủ một buổi tối. Ngày hôm sau lên sau cảm giác chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng kế tiếp sở bày ra tới. Thực lực, kỳ thật liền cùng Đường Minh bọn họ phía trước ở cái này giai đoạn thời điểm có điểm tiếp cận nhìn. Đến Tiết Khôn như vậy thực lực, bọn họ liền biết, cấp dược tề vậy là đủ rồi. Lại cấp nói, khả năng liền phải vượt qua cái kia độ. Vì thế trọng điểm tới, chạng vạng thời điểm, Vệ Phong cùng Tiết Khôn kết thúc hôm nay săn thú, 4 người thấu thành một đống, ở bên kia vây quanh đống lửa nướng BBQ, gia vị liêu đều là Đường Minh bọn họ từ trang viên mang ra tới. Hiện tại cũng còn không có dùng xong, Vệ Phong cùng Tiết Khôn nhưng thật ra ăn rất thơm. Rốt cuộc như vậy đầy đủ hết gia vị liêu, bọn họ đã thật lâu đều không có nếm đến quá hương vị. Hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn đến, cảm thấy hạnh phúc đến không được, Đường Minh ở cơm nước xong lúc sau liền bắt đầu bọn họ chính đề. Vệ Phong, ta có một vấn đề hỏi ngươi, Vệ Phong hơi hơi sửng sốt. Xem hắn nghiêm túc biểu tình liền biết không phải đơn giản mà sự. Ngài nói, Đường Minh, không cần tôn xưng, tùy ý một ít liền có thể, ta muốn hỏi ngươi, Tiết Khôn ăn kia dược. Ngươi có nghĩ cũng uống một phần. Vệ Phong hơi hơi mở to hai mắt. Kỳ thật, đang xem đến chính mình ái nhân dần dần mà biến cường lúc sau. Hắn nói không hâm mộ là giả. Nhưng càng có rất nhiều vui mừng cùng vui sướng. Rốt cuộc Tiết Khôn cho tới nay lòng tự trọng đều rất mạnh. Đặc biệt là ở đối mặt chính mình thời điểm mơ siêu ốt cuộc cho tới nay ở cảm tình phương diện tương. Đối cường thế chính là hắn. Nhiều năm như vậy, hắn như vậy suy yếu bộ dáng bị chính mình xem ở trong mắt. Trong lòng khẳng định rất khó chịu, Vệ Phong biết nếu chính mình lại biến cường nói. Rất có thể Tiết Khôn sẽ cao hứng cũng sẽ vui vẻ. Nhưng không tránh được sẽ mất mát. Đường Minh, đương nhiên, có một ngày ta muốn trước tiên thuyết minh. Người là chính mình hút vào tử dị khuẩn cho nên mới biến thành biến dị người. Cùng Tiết Khôn tình huống không giống nhau, tình huống của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể uống một phần dược, loại này dược uống nhiều nói. Đối với các ngươi đều không có cái gì chỗ tốt, Tiết Khôn đã không sai biệt lắm, ngươi nói, uống sạch một phần cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, liền tình uống lên lúc sau, ngươi cũng không có khả năng truy thượng Tiết Khôn, Vệ Phong cùng Tiết Khôn đều sửng sốt một chút. Đây là có ý tứ gì, Đường Minh, ta vừa rồi nói, Tiết Khôn tình huống của ngươi không giống nhau, đến nỗi cụ thể tình huống là nơi nào không giống nhau. Ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói, ngươi tiền đồ cùng hiện tại trên thế giới sở hữu mặt khác biến dị người đều không giống nhau, vẻ. Phong lôi kéo Tiết Khôn tay, ta tưởng uống, Đường tiên sinh nếu nói như vậy nói. Vậy thuyết minh, trong tương lai ta cùng Tiết Khôn chi gian chênh lệch khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Tiết Khôn nắm chặt hắn tay, ta không ngại, theo sau hắn lại nhìn Vệ Phong, nhưng là ta duy trì ngươi, Tiết Khôn không ngại Vệ Phong về sau cùng chính mình chênh lệch kéo quá lớn, nhưng đặc vẫn là sẽ duy trì Vệ Phong trở nên càng cường cùng chính mình đứng chung một chỗ. Mấy năm gần đây hết thảy cho hắn biết Vệ Phong cũng là một cái không chịu thua người, bọn họ hai cái. Nhất định có thể đi xa hơn, Đường Minh, nếu nói như vậy, vậy ngươi uống sạch đi, uống xong rồi liền trực tiếp ngủ có thể, Vệ Phong tiếp nhận hắn đưa qua pha loãng dịch. mở ra lúc sau trực tiếp uống quang. Không bao lâu hắn liền cảm giác được một trận nồng hậu buồn ngủ. Dựa vào tiết khôn trên người liền trực tiếp ngủ rồi, Đường Minh. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta tới gác Demersil, Tiết Khôn có chút ngượng ngùng. Gật gật đầu, tốt, Đường tiên sinh, bọn họ đến trong sơn động nghỉ ngơi. Mà Đường Minh bọn họ còn lại là ngồi ở đống lửa bên cạnh tùy ý nói chuyện phía Demersil lúc này đây. Bọn họ cũng coi như là thực nghiệm, đương nhiên là biết khẳng định sẽ không đối Vệ Phong tạo thành mặt trái ảnh hưởng dưới tình huống. Mới quyết định, nếu là Vệ Phong chỉ là một cái cùng hung cực ác người. Bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy cẩn thận, Đường Thiên Lam. Hết thảy đều xem ngày mai hắn tỉnh lại, Đường Minh. Rất có thể ngày mai cũng vẫn chưa tỉnh lại, Đường Thiên Lam, không có việc gì, hắn biến dị trình độ không cao. Ngủ đến lâu một chút cũng có thể tiếp thu, chờ hắn tỉnh lại lúc sau chúng ta lại hồi trang viên, Đường Minh. Ta cũng có ý nghĩ như vậy, bất quá nói trở về, cái này Tiết Khôn về sau nếu là không có gì vấn đề nói. Khẳng định là có thể trở thành cái thứ ba trừ bỏ bọn họ ở ngoài siêu cường biến dị người. Hy vọng hắn đến lúc đó cũng có thể điệu thấp một chút, Đường Thiên Lam. Người ở lo lắng, Đường Minh, cũng không phải thực lo lắng, bởi vì hắn có nhược điểm mơ siêu, không sai. Tiết Khôn tình huống theo chân bọn họ hai cái không giống nhau. Bọn họ hai cái thực lực bãi ở bên ngoài cường đại. Bọn họ đều là đối phương trợ lực, mà không phải nhược điểm mơ siêu nhưng đối với Tiết Khôn tới nói, Vệ Phong kỳ thật có thể xem như nhược điểm của hắn. Chân chính có nhược điểm ở cường giả, có thể trở thành cường giả, nhưng một khi bị đắn đo ra nhược điểm. Kia lại cường cũng chưa dùng, một buổi tối thời gian cũng không phải thật lâu. Sáng sớm tiến đến thời điểm, Vệ Phong vẫn là ngủ thật sự thục. Tiết Khôn nhìn một hồi hắn còn không có tỉnh liền tiếp tục thủ, Đường Minh bọn họ ở phụ cận tùy tay. Tìm một con hình thể rất lớn biến dị động vật giết chết mang về tới ăn. Cũng đủ bọn họ ăn cả ngày. Tiết Khôn cũng không lo lắng. Chính mình lần đầu tiên uống dược lúc sau cũng là tới rồi ngày hôm sau tiếp cận trạng vạng mới. Thanh tỉnh lại, chỉ là tới rồi hôm nay buổi tối. Vệ Phong vẫn là ở ngủ say. Hắn liền có điểm lo lắng, Đường Minh bọn họ nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Ngủ một ngày thời gian cũng thực bình thường. Hắn thể chất kỳ thật nói trắng ra là cũng không phải đặc biệt hảo. Cho nên muốn hoàn toàn hấp thu này đó dược hiệu. Thời gian khẳng định muốn lâu một chút Tiết Khôn, đại khái muốn bao lâu? Đường Minh, nhìn dáng vẻ, là yêu cầu 2-3 thiên. Không cần lo lắng, người hẳn là có thể cảm giác được thân thể hắn càng ngày càng tốt mới đúng, không sai Tiết Khôn có. Thể cảm giác được Vệ Phong tuy rằng vẫn luôn đều ở ngủ say. Nhưng trạng thái xác thật là càng ngày càng tốt, cho nên hắn mới không có hoang mang rối loạn, không có biện pháp. Nếu không có thanh tỉnh nói, vậy chỉ có thể tiếp tục chờ, lại một buổi tối qua đi. Vệ Phong vẫn là không có thanh tỉnh, mãi cho đến hôm nay trạng vạng thời điểm mới chậm gì gì chuyển tình. Tiết đồng hồ nữ trên mặt xem chỉ là có chút khẩn trương. Nhưng trong lòng nói không chừng đều khẩn trương hỏng rồi, Vệ Phong. Ta cảm giác cực hào, Tiết Khôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo, Đường Minh làm Vệ Phong ở bên ngoài thích ứng một ngày. Đi thôi, chúng ta là thời điểm hồi trang viên. Hy vọng các ngươi có thể thích trang viên, bọn họ đương nhiên sẽ thích trang viên. Bọn họ không chỉ có trợ giúp Tiết Khôn, còn làm Vệ Phong thực lực tăng cường gấp đôi không ngừng, Đường Minh bọn họ đem hai người mang về. Trang viên lúc sau, đơn giản thuyết minh tình huống. Khiến cho bọn họ ở trang viên trụ hạ, trang viên hoàn cảnh cùng đồ ăn gì đây là bọn họ phi thường vừa lòng, đương nhiên nhất vừa lòng vẫn là sinh hoạt hoàn cảnh. Cùng với nơi này phụ cận có một cái trung chuyển căn cứ còn có một cái tân kiến hảo không bao lâu. Thủ đô căn cứ, đặc biệt là trang viên thành viên nếu là khuyết thiếu thứ gì, nghĩ muốn cái gì đồ vật. Có thể lấy trang viên công cộng một chương tích phân tạp đến kia hai cái căn cứ đi mua summer sale. Hết chương.